Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2954, chương 2955, Niết hồn tộc đại nguy cơ. Mấy vị lão tổ, kỳ thật đệ tử vừa rồi tại lối vào, còn phát hiện cái này. Vương Khiêm xuất ra rất nhỏ một khối rất nhỏ màu trắng tinh thể. Ngự thiên bọn người gặp không khỏi con người đột nhiên co lại. Không gian nguyên tinh mảnh vỡ. Ngự thiên kinh hô một tiếng. Nói, bất diệt lão tổ tất nhiên là tiến nhập nghiệt hải. Không có sai rồi. Vọng ngưng cũng gật đầu nói. Lão tổ tìm thứ này. Đã vài vạn năm rồi. Không nghĩ tới. Vậy mà lại xuất hiện ở trong thâm uyên liệt phùng. Cái này cũng có thể lý giải. Bất diệt lão tổ sẽ tùy tiện mạo hiểm rồi. Không cần do dự nữa. Đi vào đi, những người khác nhao nhao hưởng ứng. Đã 10 phần chắc chắn, bất diệt lão tổ tiến nhập nghiệt hải bên trong. Nhìn thấy một màn này, Diệp Viễn Chân mày nhíu chặt hơn. Càng là như vậy, hắn càng là ngửi được một tia mùi nguy hiểm. Một bên Vân Nghê cũng đã nhận ra Diệp Viễn biểu lộ. Thần sắc hơi động, bất quá, nàng cuối cùng vẫn là không nói gì. Hiện tại, tất cả chứng cứ đều biểu lộ, bất diệt lão tổ ngay tại nghiệt hải bên trong, mà lại, lấy bọn hắn thực lực của những người này, dù là thật có mai phục, cũng có thể toàn thân trở ra. Vô luận ngự thiên, hay là vọng ngưng, đều không phải bình thường chúa tể cảnh, thực lực của bọn hắn, so với Vân Sơn chúa tể, cũng là không thua bao nhiêu, có thể uy hiếp bọn họ. Cũng chỉ có bất diệt lão tổ tầng thứ này cường giả. Một đoàn người không do dự nữa. Tiến vào nghiệt hải. Vừa vào nghiệt hải. Diệp Viễn liền cảm nhận được một luồng cảm giác vô cùng không thoải mái. Thậm chí, liền hồn lực đều có chút vận chuyển không khoái. Nơi này chọc khí. Tựa hồ đối với hồn thể có cực lớn ức chế tác dụng. Diệp Viễn cảm giác. Ở chỗ này hồn thể chỉ có thể phát huy 7-8 phần thực lực. Chính là những chúa tể cảnh kia. Cũng không ngoại lệ. Nhưng là ngoài dự liệu. Tiến vào nghiệt hải sau đó. Chung quanh tựa hồ trở nên an tĩnh bắt đầu. Cùng nhau đi tới. Bọn hắn đúng là không có đụng phải một cái tà vật. Lần này. Liền liền ngự thiên bọn hắn. Cũng cảm giác được không ổn. Có chút không đúng. Vương Khiêm, ngươi xác định, nơi này còn có bất diệt lão tổ lưu lại khí tức. Ngự thiên cau mày nói, Vương Khiêm nhẹ gật đầu, nói, đúng, tiến vào nghiệt hải sau đó. Lão tổ khí tức càng thêm nồng hậu dày đặc rồi, ta thậm chí đều không cần cẩn thận cảm ứng. Ngự thiên nhìn về phía Diệp Viễn khẽ gật đầu, biểu thị đối Vương Khiêm tán thành. Đích thực, nơi này nhân uân bản nguyên khí tức, đã phi thường nồng đậm. Xem ra, nơi này giống như là đã trải qua một trận đại chiến. Nếu không bản nguyên khí tức sẽ không như thế nồng đậm. Ngự thiên huynh, nơi này đã tiến vào đầu kia kim trùng phạm vi thế lực rồi. Nhưng ta căn bản cảm giác không thấy đầu kia kim trùng khí tức. Cái này, không thích hợp a, vọng ngưng nói. Ngự thiên tầm mắt, lại là nhìn về phía Diệp Viễn, sắc mặt có chút khó coi. Hẳn là, thật làm cho gia hỏa này nói. Từ hiện tại tình huống này đến xem, rất có thể a, ngự thiên huynh, sẽ không, chúng ta thật bị gài bẫy a. Bắc hồn vực người cầm lái không nghe thấy chúa tể nói ra. Ngự thiên tầm mắt ngưng tụ, trong miệng thốt ra một chữ, rút lui. Mà đúng lúc này, hư không một trận rung động, lần lượt từng bóng người từ bốn phương tám hướng tuôn ra. Khoảng chừng bên trên hơn 100 người, niết hồn tộc các cường giả, từng cái sắc mặt đột biến. Ha ha, ngự thiên huynh, thật vất vả đến một chuyến nghiệt hải, liền hớp trà nước đều không uống. Muốn đi sao? Nói chuyện là một con to lớn kìm trùng. Tự nhiên. Chính là phiến địa vực này vương giả rồi. Ngự thiên huynh, chúng ta cũng có rất nhiều năm không gặp. Làm sao? Không chào hỏi sao? Ngự Thiên con ngươi đột nhiên co lại. Nói, Huyết Ương, các ngươi huyết tộc lại cùng Thâm Uyên Liệt Phùng cấu kết ở cùng nhau. Huyết Ương, huyết tộc chúa tể, Ngự Thiên đối thủ cũ, một thân thực lực, không tại Ngự Thiên phía dưới. Ngự Thiên tuyệt đối không nghĩ tới, huyết tộc lại cùng Thâm Uyên Liệt Phùng cấu kết cùng một chỗ. Đối với Niết Hồn tộc này mà nói, không thể nghi ngờ là một cái thiên đại tin tức xấu. Huyết Thương cười nói, địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Ngự Thiên, đạo lý đơn giản như vậy, không cần ta đến nói cho ngươi đi. Bất quá lão bằng hữu của ngươi, cũng không chỉ là chúng ta. Quân Dịch huynh, không ra chào hỏi sao? Nghe được cái tên này, Ngự Thiên cùng một đám Niết Hồn tộc chúa tể đều là toàn thân chấn động. Trong ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, một bộ màu xanh trường bào Quân Dịch chúa tể chậm rãi đi ra. Ngự Thiên ánh mắt bên trong nhiều một tia tuyệt vọng. Quân Dịch, khí hồn tộc cùng Niết Hồn tộc, vô luận như thế nào đều thuộc về đồng tông. Các ngươi, thế mà liên hợp huyết tộc tới đối phó chúng ta. Ngự Thiên nghiến răng nghiến lợi nói, huyết tộc cùng Thâm Uyên liên thủ. Hắn mặc dù ngoài ý muốn, nhưng cũng không phẫn nộ. Có thể Quân Dịch chính là khí hồn tộc cường đại chúa tể. Vậy mà cũng cùng huyết tộc cấu kết cùng một chỗ. Cái này khiến hắn vô cùng phẫn uất. Quân Dịch thản nhiên nói, đồng tông, Ngự Thiên, ngươi không khỏi quá đề cao chính mình rồi. Các ngươi Niết Hồn tộc, bản chính là chúng ta khí hồn tộc chó. Chư thiên vạn giới, chỉ có một cái hồn tộc, không tồn tại cái gì khí hồn tộc. Bất Diệt lão già kia, sớm chết rồi. Ngự Thiên toàn thân chấn động, lo lắng nói, các ngươi đến cùng đem Bất Diệt lão tổ thế nào? Quân Dịch cười nói, Bất Diệt lão già này mặc dù danh xưng Bất Diệt, nhưng tam đại chí cao chúa tể liên thủ, hắn coi như không chết, cũng muốn lột ra. Huống chi, lần này lấy hữu tâm tính vô tâm, liệu đến hắn hiện tại cần phải sống rất khổ, cũng có khả năng đã chết hẳn. Ở đây Niết Hồn tộc hít vào một ngụm khí lạnh, tam đại chí cao chúa tể liên thủ, không hề nghi ngờ, cái này tam đại chí cao chúa tể chính là Thâm Uyên Tà Long chúa tể, huyết tộc Huyết Ca chúa tể, cùng với khí hồn tộc Thiên Hồn chúa tể. Ba người này vậy mà liên thủ rồi. Cái này tam đại chúa tể liên thủ, cơ hồ có thể quét ngang một giới rồi. Bất Diệt chúa tể mặc dù mạnh, có thể tại ba người này liên thủ phía dưới, sinh tử thật khó mà nói a. Một luồng tuyệt vọng bầu không khí tại Niết Hồn tộc lan tràn, liền liền một đám chúa tể lúc này cũng là khí thế cực thụ đả kích. Bất Diệt chúa tể là Niết Hồn tộc người mạnh nhất, cũng là bọn hắn đồ đằng, tinh thần của bọn hắn lãnh tụ. Hiện tại Bất Diệt chúa tể có thể muốn chết rồi, bọn hắn đả kích có thể nghĩ. Huyết Thương cười nói, Ngự Thiên huynh hay là thay mình lo lắng một cái đi. Vì dẫn các ngươi đi ra, chúng ta thế nhưng là hoa cái giá không nhỏ a. Bất quá, chỉ cần các ngươi cái này ngũ đại vực người cầm lái chết rồi, Niết Hồn tộc trên cơ bản cũng liền xong. Từ đây về sau, chúng ta huyết tộc cùng hồn tộc chung trưởng hư vô Việt hành thiên. Ngự Thiên nhìn hầm hầm Quân Dịch nói, các ngươi, đây là tại bảo hổ lột ra. Huyết tộc dã tâm, chư thiên biết rõ, các ngươi, thế mà cùng bọn hắn hợp tác. Quân Dịch cười nói, hồn tộc cùng huyết tộc đều là hỗn độn chủng tộc, chư thiên đứng đầu nhất giống loài, chúng ta mới là cùng một loài. Khí hồn tộc vẫn luôn là cao cao tại thượng, bọn hắn xem thường Niết Hồn tộc, nhưng là bởi vì Bất Diệt chúa tể tồn tại, bọn hắn lại không làm gì được Niết Hồn tộc. Thẳng đến huyết tộc tìm tới bọn hắn phát hiện cơ hội tới. Đương nhiên, huyết tộc vì cùng khí hồn tộc liên thủ, tất nhiên là hao tốn cái giá cực lớn, mà Thâm Uyên Liệt Phùng cùng hồn tộc ở giữa, là một người có hai bộ mặt, chính là tự nhiên địch nhân. Trên đời sự tình, tương sinh tương khắc, mà Thâm Uyên giống loài, chính là hồn tộc khắc tinh. Dưới mắt loại cục diện này, niết hồn tộc đã đến sinh tử tồn vong trước mắt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.